Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 825, chương 823, Phong Vân Tế Hội. Ngưu Mộc đem công ty khoản giao cho Trần Mặc xem qua. Ngày hôm nay chiến giáp đơn đặt hàng thuận lợi giao cho bên A trụ sở huấn luyện. Đơn đặt hàng tiền còn lại tới sổ. Này bút đơn đặt hàng lợi nhuận 1 ức tinh tệ. So với bọn họ dĩ vãng mấy năm lợi nhuận còn nhiều hơn. Hắn nhớ tới trụ sở huấn luyện lão bản thu được dạng giáp kiểm tra thời điểm vẻ mặt. Quả thực là nhặt được bảo kích động. Không chút do dự liền đem đơn đặt hàng cho bọn họ. Lúc đó hắn liền biết. Tân tinh chiến giáp công ty cải tử hồi sinh. Khoảng thời gian này hắn đều ở vui mừng. Chính mình lúc trước lưu lại quyết định là cỡ nào sáng suốt. Đông Đông cùng Caris mỗi người 300 vạn, người 500 vạn, xem như là tiền thưởng. Trần Mặc không chút nào keo kiệt tìm 11 triệu tinh tệ cho Ngưu Mộc. Kiếm lời tinh tệ đối với hắn mà nói không khó. Ngưu Mộc ba người lúc trước quyết định lưu lại theo hắn. Cũng là một loại dũng khí. Nghe được mấy trăm vạn tiền thưởng, Ngưu Mộc hạnh phúc suýt chút nữa không ngất đi. Lớn như vậy một món tiền thưởng là bọn họ trước đây xưa nay không dám nghĩ. Lẫn nhau khi bọn họ một năm tiền lương, lão bản hào phóng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Như vậy kiếm tiền có chút chậm, phải nhanh lên một chút mới được. Nhìn còn lại tài chính, Trần Mặc nói thầm lên. Còn trong sự hưng phấn Trần Mặc, nghe được Trần Mặc nói thầm, nụ cười cứng ở sắc mặt. Này tiếp nhận tân tinh công ty không bao lâu liền kiếm lời 1 cái ức. Này tốc độ kiếm tiền còn chậm. Ngưu Mộc hoài nghi đúng không bần cùng đã hạn chế sức tưởng tượng của hắn. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Ta cho ngươi một phần danh sách. Ngươi đi đem danh sách vật liệu cùng thiết bị mua về. Càng nhanh càng tốt. Tốt. Ngưu Mộc không chút do dự đáp ứng. Còn có. Ngươi thả ra tin tức. Chúng ta tiếp thu Lam cấp chiến giáp đặt làm nghiệp vụ. Lam cấp chiến giáp. Ngưu Mộc nói lắp. Lão bản liền Lam cấp chiến giáp đều sẽ thiết kế. Lam cấp chiến giáp bất kể là vật liệu kỹ thuật, động lực động cơ, vũ khí, năng lượng thuẫn, đều so với xanh cấp chiến giáp cao một đẳng cấp. Tuy rằng hiện tại các đại văn minh công ty đều sẽ bán ra Lam cấp chiến giáp vật liệu cùng kỹ thuật. Nhưng Lam cấp chiến giáp không phải là dựa vào đơn giản lắp ráp. Liền có thể tùy tiện hoàn thành, có thể tùy tiện lắp ráp. Công năng sẽ không quá mạnh mẽ. Lam cấp chiến giáp đặt làm, bình thường là đoàn đội hợp tác, căn cứ đặt làm người yêu cầu đến thiết kế chiến giáp. Một mình chiến giáp nhà thiết kế rất ít, nhưng mỗi một cái có thể đơn độc thiết kế Lam cấp chiến giáp. Đều là hàng đầu chiến giáp nhà thiết kế, các đại văn minh cướp giật bánh bao. Hiện tại Trần Mặc ở trong mắt hắn, trở nên càng thêm thần bí. Lão bản đến cùng là cái gì lai lịch? Trần Mặc thân phận cùng lai lịch. Không phải hắn nên hỏi dò. Hắn biết, chỉ cần dựa theo Trần Mặc mệnh lệnh chấp hành. Sau đó quản lý tốt công ty. Sau đó không thể thiếu hắn chỗ tốt. 300 vạn tiền thưởng chính là ví dụ rất tốt. Vật liệu danh sách cho Ngưu Mộc. Trần Mặc bắt đầu thiết kế chiến giáp. Xanh cấp chiến giáp tốc độ kiếm tiền chậm một chút. Hắn cần thiết kế mấy khoản Lam cấp chiến giáp. Mới có thể nhanh chóng gom góp đến bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng tiền. Lam cấp chiến giáp giá cả, so với xanh cấp chiến giáp muốn cao rất nhiều, lợi nhuận cũng khả quan. Đối với hắn mà thôi, Lam cấp chiến giáp độ khó cũng không hề lớn. Hiện tại hắn đối với về địa cầu đã nỗi nhớ nhà như tiễn. Chỉ hy vọng có thể nhanh lên một chút kiếm lời đủ tiền. Bổ sung tốt phản vật chất nguồn năng lượng, trực tiếp dùng không gian gấp khúc phi thuyền về địa cầu. Ngưu Mộc hiệu suất làm việc xác thực có thể. Vật liệu danh sách cho hắn. Không tới 3 tiếng. Tài liệu hắn cần cùng thiết bị. Liền toàn bộ chọn mua trở về. Lam cấp chiến giáp thiết kế cùng xanh cấp chiến giáp không giống. Xanh cấp chiến giáp bình thường là sơ cấp chiến giáp. Phổ thông chiến giáp sư sử dụng chiến giáp. Mà lam cấp chiến giáp. Bình thường là trung cấp cùng cao cấp chiến giáp sư sử dụng chiến giáp. Bọn họ đối chiến giáp tính năng cùng phong cách đặc điểm có rõ ràng yêu cầu. Rất nhiều bên trong, cao cấp chiến giáp sư, đều sẽ chủ động tìm chiến giáp công ty cùng chiến giáp thiết kế đoàn đội. vì hắn thiết kế phù hợp hắn phong cách đặc biệt chiến giáp. Vì lẽ đó không có đặc điểm giàu cao vạn kim kiểu lam cấp chiến giáp. Ở trên thị trường cũng không được hoan nghênh. Dập theo một khuôn khổ, không cách nào biểu lộ ra chính mình mạnh mẽ và phong cách. Mà đặc biệt lam cấp chiến giáp muốn bán đi, cần bị bên trong cao cấp chiến giáp sư vừa ý. Lại muốn thích hợp bọn họ hình thể, lại muốn phù hợp phong cách của bọn họ cùng đặc điểm. Vì lẽ đó bất định chế lam cấp chiến giáp, thường thường tương đối khó bán đi. Cũng không biết Ngưu Mộc nơi đó lúc nào có thể nhận được đặt làm đơn đặt hàng. Vì lẽ đó Trần Mặc dự định trước tiên thiết kế mấy khoản. Thử một chút có thể hay không bán đi. Tân tinh chiến giáp công ty nhà lớn bên trong trước sau như một. Nhưng bên ngoài cũng không yên tĩnh. Một tin tức xuất hiện. Ở vũ trụ liên minh vũ trụ kênh lên. Gợi ra sóng lớn mênh mông. Ta là Khải Ni người khác bản siêu tinh hệ. Mây Sa tòa siêu tinh hệ. Trường Hà tòa thạch cam tinh hệ ma diễm văn minh đừng bên trong kỳ quốc vương. Ở đây, ta hướng về toàn vũ trụ liên minh công bố một cái tin tốt. Trải qua không ngừng nỗ lực, ma diễm văn minh thành công nghiên cứu phát minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Hiện tại mặt hướng toàn vũ trụ tìm kiếm kỹ thuật hợp tác đồng bọn. Ngăn ngắn một cái hình ảnh, nhường toàn vũ trụ liên minh chấn động. Siêu năng lực là vũ trụ thần bí nhất một loại sức mạnh. Mặc dù thần cấp văn minh đều không có làm rõ trong đó bản chất nguyên lý. Mà loại này năng lực đặc biệt, là thần cấp sinh mệnh đặc hữu năng lực. Vũ trụ khoa học đều cho rằng, siêu năng lực là sinh mệnh hướng về thần cấp sinh mệnh tiến hóa một cái con đường. Vũ trụ vô số văn minh đều đang nghiên cứu loại kỹ thuật này. Thí nghiệm vô số, nhưng đều không ngoại lệ. Không ai từng thành công. Hiện tại ma diễm văn minh tuyên bố siêu năng lực khai phá kỹ thuật thành công. Toàn bộ vũ trụ chấn động theo. Càng làm người ta bất ngờ chính là, ma diễm văn minh lại lựa chọn công bố cái này kỹ thuật đi ra ngoài tìm hợp tác đồng bọn. Một khi ôm có loại kỹ thuật này, trong bóng tối phát triển lớn mạnh là tốt nhất. Nhưng ma diễm văn minh lại công khai, nhường vô số văn minh cảm thấy không rõ. Có điều thạch cam tinh lên văn minh rất nhanh liền rõ ràng. Rất khả năng chính là cùng quãng thời gian trước tứ nguyên thành nổ tung có quan hệ. Trong lúc nhất thời, vũ trụ liên minh bên trong sóng ngầm phun trào. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật là sinh mệnh hướng về càng cao cấp sinh mệnh tiến hóa một cái khả. Năng, cũng là trở thành hàng đầu chiến giáp sư một cái con đường. Rất nhiều cao cấp sinh mệnh đều hết sức khát vọng. Hiện tại thật xuất hiện, mà diễm văn minh tin tức phát sinh không lâu. Liền được đáp lại, hắc đồng văn minh phát sinh tin tức. Đem phái nhân viên đi tới thạch cam tinh, cùng ma diễm văn minh hiệp đàm siêu năng lực khai phá kỹ thuật hợp tác hạng mục công việc. Theo sát phía sau, tử vi văn minh, biển vô tận văn minh, lôi thần văn minh, ám xâm lâm văn minh, minh thể văn minh, bạch tinh văn minh toàn bộ mở miệng. Đem phái người cùng ma diễm văn minh bàn bạc trao đổi hợp tác. Toàn bộ vũ trụ liên minh tất cả xôn xao. Ngàn tỷ năm đến cao cao tại thượng. Vô cùng thần bí bảy đại thần cấp văn minh. Vào đúng lúc này tập thể hiện thân. Tụ hội thạch cam tinh hệ. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật tầm quan trọng. Lần thứ hai bị đẩy lên một cái độ cao mới. Ma diễm văn minh bởi vì cái này tin tức. Lập tức trở thành toàn vũ trụ chói mắt nhất tân tinh. Hầu như hết thảy cấp độ vũ trụ tòa soạn báo cùng truyền thông. Đều ở tuyên truyền cùng thổi phồng. Ma diễm văn minh lên cấp đỉnh cấp văn minh. Đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Danh tiếng nhất thời có 102. Nguyên bản cho ma diễm văn minh liên hợp tạo áp lực thạch cam tinh mấy đại văn minh. Tập thể cấm khẩu, liền trước kia chuẩn bị trừng phạt, cũng thu sạch về, không dám lên tiếng nữa. Vốn là được áp lực ma diễm văn minh. Áp lực trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ vũ trụ liên minh đều đưa mắt đặt ở thạch cam tinh hệ lên. Thời khắc này, thạch cam tinh hệ trở thành toàn vũ trụ tiêu điểm. Đây là vũ trụ đại chiến sau khi lần thứ nhất xuất hiện lớn như vậy thịnh yến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.